Đây là ứng cử viên cho vị trí người phát ngôn của cao ốc Anh Hoa chúng ta. Tổng giám đốc mời chị Lý Chu cùng chủ tịch xem một chút có ý kiến gì không? À, được. Trợ lý Chu, cô đang sốt sao? Mặt của cô hơi đỏ. Trước khi thư ký Hồng đi qua, quan tâm hỏi. Không có gì, mới vừa rồi uống trà nóng thôi. Cô cười gượng trả lời, thấy thư ký Hồng rời đi, cô thở ra một hơi, tập trung tinh thần, mở hồ sơ ra, xác nhận hình bên trong. Cô hít sáo. Lại có thể mời được, Tiếu Tử Nam là người phát ngôn, thật không đơn giản. Tiếu Tử Nam là minh tinh hiện nay, chạm vào có thể bỏng tay, muốn mời anh ta làm người phát ngôn quảng cáo, nghe nói nhiều đến không nhận hết. Anh là nghệ sĩ rất được yêu thích, cũng không tùy tiện nhận chụp hình làm quảng cáo cho người phát ngôn. Cô nhìn kỹ tấm hình kia, diện mạo của Tiếu Tử Nam đẹp trai, mang phong cách thần bí trung tính. Cô nhíu ấn tượng, chợt có cảm giác nhìn rất quen. Giống như người nào? À, là Cảm Nhĩ Thụy. Cặp mắt xanh kia có mấy phần giống Cảm Nhĩ Thụy. Cô đưa tay che kín nửa gương mặt, chỉ nhìn thấy một phần nửa gương mặt, phần giống nhau nhiều hơn. Nhìn chằm chằm vào cặp mắt xanh kia, chủ chiếu Hy nhịn không được, nghĩ đến đêm hôm đó, đôi mắt của Cảm Nhĩ Thụy ngập tràn lửa dục. Chủ tiểu thư, cô xem bản kế hoạch này, sau đó đề xuất quan điểm của cô. Giọng nói bất thình lình vang lên khiến cô sợ hết hồn. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Ờ, nhận lấy bản kế hoạch đưa tới, cả khuôn mặt của cô chợt đỏ lên. Đáng chết, rốt cuộc cô mới vừa suy nghĩ lung tung điều gì vậy? Phát hiện trên mặt của cô ửng đỏ khả nghi, Cảm Nhĩ Thụy nghiêng mắt, nhìn thấy tấm hình trên bàn của cô. Đây là cái gì? Đây là ứng cử viên cho vị trí người phát ngôn cao ốc Anh Hoa của chúng ta. Thư ký Hồng mới vừa rồi đưa tới, tôi muốn mời anh xem qua. Cô đưa hình cho anh, Cảm Nhĩ Thụy nhận lấy hình, ánh mắt nhìn chăm chú. Hiện tại, Tiếu Tử Nam rất hot. Không chỉ có con gái, ngay cả con trai cũng đều rất mê anh ấy. Dự án cao ốc Anh Hoa này có thể mời được anh ấy làm người phát ngôn, nhất định sẽ tiêu thụ rất mạnh. Nghiêng con mắt nửa trong con mắt, hướng về phía tấm hình một cái. Chủ chiếu Hủy phát hiện hai người mắt xích thật càng nhìn càng giống nhau. Cô cũng rất mê anh ta. Đúng vậy, tôi xem qua mấy bộ phim anh ấy đóng vai chính. Anh ấy không chỉ đẹp trai, khả năng diễn xuất càng không có lời để nói. Hơn nữa, hắn lại đặc biệt kén chọn hợp đồng. Kịch bản không tốt tuyệt đối sẽ không nhận, cho nên anh ấy đóng phim đều xem rất hay. Cô khen anh ta không ngớt lời. Nghe cô tán thưởng người đàn ông khác như vậy, đôi mắt của anh thoáng qua một chút khó chịu, đột nhiên nói sang chuyện khác. Cô có đo nhiệt độ cơ bản liên tục không đấy? Có. Chủ chiếu Hy trừng mắt nhìn anh, làm sao lại hỏi loại chuyện này ở bên ngoài, chẳng may bị đồng nghiệp khác nghe được thì phải làm sao? Anh không có nói gì nữa, xoay người đi vào phòng làm việc của mình, không chút do dự, ném hình trên tay vào thùng rác. Sao? Cậu nói Tiếu Tử Nam không thích hợp, xin cậu cho tôi một lý do. Dự án phát triển cao ốc Anh Hoa này, đối tượng tiêu thụ chủ yếu là giai cấp trung lưu, khí chất của anh ta không phù hợp. Lòe loẹt, dáng vẻ lưu manh, sẽ làm cho người khác tưởng đây là nhà giá rẻ, sẽ ảnh hưởng đến tiêu thụ. Giang Giật Bình không dám tin trừng to mắt. Oh my god, Tiếu Tử Nam lòe loẹt chỗ nào, dáng vẻ lưu manh chỗ nào? Cái người này cậu phê bình, nếu có người hâm mộ phim ảnh của anh ta mà nghe được, đảm bảo cậu sẽ bị fan của anh ta chặn cửa mà đánh chết đấy. Cảm Nhĩ Thụy không chút cử động nói. Tóm lại, cậu tuyển chọn người khác đi. Giang Giật Bình hoài nghi, nhìn anh hỏi. Tại sao cậu không hài lòng với anh ta? Người nào gặp qua anh ta cũng đều nói anh ta có một phong cách thần bí. Cậu lại nói anh ta kém như vậy. Chẳng lẽ anh ta đắc tội với cậu hay sao? Thái độ bàn việc của anh. Tôi cũng không biết anh ta làm sao có thể đắc tội với tôi. Theo ánh mắt của tôi mà nói, tôi cho là anh ta không thích hợp làm người phát ngôn quảng cáo cho cao ốc Anh Hoa. Giang Giật Bình không thể chấp nhận cách nói của anh như vậy. Tiếu Tử Nam không tùy tiện nhận quảng cáo, cậu có biết không? Cho tới bây giờ, từng tìm anh ta làm người phát ngôn tiêu thụ, sản phẩm tỷ lệ đưa ra ít nhất cũng phải 20% trở lên. Tôi vận dụng không ít mối quan hệ mới mời được anh ta làm người phát ngôn dự án này. Bây giờ cậu lại nói cậu muốn buông tay ứng cử viên có chất lượng tốt như vậy. Tôi không thể nào tìm lại được người thích hợp hơn anh ta nữa. Cảm Nhĩ Thụy không có ý định thay đổi quyết định ban đầu. Đó là bởi vì cậu không tìm kỹ lưỡng. Tôi không tin không có ứng cử viên nào thích hợp hơn anh ta. Nhĩ Thụy, trước kia cậu không như vậy, không hề phản đối một người không có lý do. Lần này tớ không thể không nói, cậu thật là không thể giải thích được. Cậu rốt cuộc tại sao lại phản đối anh ta? Vui lòng cho tớ một lý do có thể thuyết phục được. Tôi đã nói rồi, phong cách của anh ta không thích hợp. Cậu nên tìm ứng cử viên khác đi. Anh ta là người trong ngàn người mà tớ mới tuyển ra một người tốt nhất làm người phát ngôn. Tớ không có cách nào có thể tìm người khác, trừ khi... Giang Giật Bình bật thốt lên. Cậu tự mình làm người phát ngôn. Thành thật mà nói, lúc vừa mới tiếp xúc Tiếu Tử Nam thì anh đã phát hiện phong cách của anh ta và Nhĩ Thụy rất giống nhau. Hai người đều có một đôi mắt xích, tướng mạo đẹp trai, tản ra phong cách thần bí quý tộc. Nếu như không tin Tiếu Tử Nam, Nhĩ Thụy chính là người thích hợp nhất được chọn làm người phát ngôn. Nhưng thiếu gia anh tuyệt đối sẽ không đồng ý. Muốn tôi làm người phát ngôn? Được rồi, nếu như cậu nói cảm thấy tôi là người thích hợp. Nghe vậy, Giang Giật Bình giật mình há to miệng. Cậu đồng ý sao? Ừ, nếu như cần. Hôm nay cậu có uống nhầm thuốc phải không? Giang Giật Bình nghi ngờ quan sát vẻ mặt của anh, muốn xác định giờ phút này tinh thần của anh có còn tỉnh táo. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Giật Bình, Cảm Nhĩ Thụy nhướng mày cười. Tôi khẳng định 100% mình rất bình thường. Được rồi, như vậy lời cậu vừa nói không thể thu hồi lại. Xác định cậu chính là người phát ngôn của cao ốc Anh Hoa rồi. Được, thời gian xác định thông báo tiếp cho tôi. Ok, tớ sẽ nói cho thư ký làm một bản hợp đồng chính thức đưa cho cậu ký. Giống như sợ anh sẽ đổi ý, Giang Giật Bình lập tức rời đi. Ha ha, xem dự án cao ốc Anh Hoa này muốn phát triển không tiêu thụ mạnh cũng không được. Ngẫm lại xem, đường đường là chủ tịch tập đoàn xây dựng Đạo Hùng. Cam đại thiếu gia lại tự mình làm người phát ngôn giới thiệu sản phẩm, đề tài này nhất định sẽ khiến cho thảo luận sôi nổi. Đến lúc đó, không lo không thu hút được người đến xem phòng, hiệu quả tuyệt đối so với Tiếu Tử Nam là người phát ngôn còn tốt hơn. Giang Giật Bình vừa đi ra ngoài, Cam Nhĩ Thụy liền thấy hối hận. Anh nhặt hình ném vào trong thùng rác lên, phát hiện Tiếu Tử Nam không hề giống như lúc trước mình nghĩ. Sau khi bình tâm suy nghĩ, anh thừa nhận hình tượng của anh ta quả thật rất thích hợp làm người phát ngôn quảng cáo. Anh thật sự là đã uống nhầm thuốc, thế nhưng lại bác bỏ người phát ngôn Giật Bình đã chọn, còn hứa hẹn tự mình sẽ ra sân. Gần đây vì sao anh thường xuyên có cảm thấy bất ổn, không giống tính chặt chẽ cẩn thận của anh chút nào. Anh không nên phạm những loại sai lầm như vậy. Trước khi tan việc, Chu Chiếu Hy hơi đắn đo một lát cầm điện thoại lên. Này! Nghe trong loa truyền tới giọng nam, cô đè thấp âm lượng nói. Là tôi, mấy ngày nay có thể là tới thời kỳ rụng trứng của tôi. Sáng nay đo nhiệt độ cơ bản, cô phát hiện so với bình thường cũng còn thấp. Điều này chứng tỏ đến 4 ngày tới là thời kỳ thụ thai cao nhất. Thật xin lỗi, cô nói cái gì tôi nghe không hiểu. Bên cạnh âm thanh có chút ồn ào là Cam Nhĩ Thụy nghe không rõ ràng lắm lời của cô. Cô lại lặp lại một lần nữa. Mấy ngày này có thể là thời kỳ rụng trứng của tôi. Cô nói lại lần nữa. Đứng hàng cái gì? Này, anh là tảng đá hả? Cô không nhịn được gầm nhẹ. Thời kỳ rụng trứng ý, anh rốt cuộc có làm hay không? Không làm, chờ một chút tan việc, tôi liền về thẳng nhà. Thời kỳ rụng trứng? Thời kỳ rụng trứng cái gì? Chốc lát sau, Cảm Nhĩ Thụy mới hiểu ý. Cô nói là hôm nay cô bắt đầu vào thời kỳ rụng trứng sao? Đúng rồi, như thế nào? Có muốn làm hay không? Lời vừa ra khỏi miệng, cô không nhịn được cắn môi buồn cười. Nói như vậy giống như người phụ nữ chưa thỏa mãn dục vọng, như muốn ép buộc người đàn ông vậy. Đương nhiên là muốn làm. 8 giờ tối, cô tới nhà của tôi gặp mặt. Kết thúc cuộc trò chuyện, Cảm Nhĩ Thụy cất điện thoại di động, phát hiện hai người anh em không dám tin tưởng, dùng ánh mắt nguyết nhìn anh. Hai người các cậu làm gì mà nhìn anh như vậy? Anh cả, anh mới vừa rồi nói chuyện với phụ nữ sao? Cảm Nhĩ Thụy cầm lên cây gậy pizza, nhắm một quả pizza màu đỏ đánh một cái, thành công vào lỗ. Bởi vì ba anh em trước mắt đều không có ở nhà lớn của nhà họ Trạch, cho nên mỗi tháng bọn họ đều hẹn gặp nhau ở câu lạc bộ này, đánh pizza, tâm sự một chút về tình trạng gần đây. Cảm Nhĩ Toàn tiếp lời. Mới vừa rồi anh nói thời kỳ rụng trứng là chuyện gì xảy ra vậy? Không biết bọn họ có phải nghe lầm hay không? Cảm Nhĩ Thụy nhàn nhạt đáp lời. Em không phải không biết, phụ nữ vào thời kỳ rụng trứng mới có thể thụ thai chứ. Cậu hai nhà họ Cam, cậu ba nhà họ Cam giật mình cùng nhau trố mắt, chừng nhìn anh. Anh cả, anh không phải là muốn cùng phụ nữ sinh con chứ? Từ lúc mới vừa nghe anh nói tới tình hình như là ý này, Cảm Nhĩ Thụy không có ý định lừa gạt hai người em của mình. Không sai, ngày đó lời mẹ nói các em cũng đều nghe không phải sao? Anh thật sự làm theo ý của mẹ sao? Cảm Nhĩ Toản quái lạ hỏi. Anh không muốn về tổng công ty để quản lý. Cậu hai cậu ba cùng liếc mắt nhìn nhau. Cảm Nhĩ Khiêm oán giận. Anh cả, anh không suy nghĩ chu đáo rồi. Chuyện như vậy là có thể không có việc gì trước tiên phải thương lượng với chúng em chứ. Cảm Nhĩ Thụy liếc mắt nhìn hai người em. Cái này có gì để thương lượng? Ý của mẹ ngày đó đã rất rõ rồi. Nếu không làm theo ý của bà, cha nhất định sẽ bắt chúng ta về để quản lý tổng công ty. Nhưng ít nhất cũng có thể thông báo cho chúng em một tiếng nha. Cảm Nhĩ Toản quay sang nhìn người anh hai dò xét. Anh cả tích cực như vậy, xem ra chỉ còn hai người bọn họ không biết sống chết, hồn nhiên không để tâm tới lời của mẹ nói. Không phải bây giờ các em đã biết rồi sao? Nếu như không muốn bị tóm trở về quản lý tổng công ty, sao không cũng đi tìm một người sinh con đi? Dù sao chỉ cần một đứa bé là có thể qua mọi chuyện, cớ sao lại không làm? Nói cũng phải nha. Cảm Nhĩ Toản suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Huống chi cũng không phải là chúng ta sinh đứa trẻ, chỉ cần gieo giống là được. Làm cậu út cũng nói như vậy chứ, không muốn chịu thỏa hiệp dưới sự uy hiếp của mẹ. Trong nháy mắt, Cảm Nhĩ Khiêm nhìn hai người. Cũng không phải con trai nhu nhược, hai người chịu khuất phục như vậy sao? Cảm Nhĩ Thụy không chút cử động. Tính của mẹ già các em cũng biết cả rồi. Nếu như có ý định chống lại lời mẹ nói, anh sẽ ủng hộ tinh thần của em. Nhưng mà anh cũng không hề coi trọng em mình. Sau lưng mẹ có cha làm chỗ dựa vững chắc, ai cũng không thể đấu lại bà. Nói cũng phải, chọc giận mẹ kết quả cực kỳ thê thảm. Để em xem, em cũng phải nhanh chóng tìm một người phụ nữ sinh con thôi. Anh hai, anh cũng không cần kiên trì nữa đâu nha. Mẹ chỉ muốn chúng ta sinh cháu cho bà, không có bắt buộc chúng ta kết hôn đã là không tệ lắm rồi. Cảm Nhĩ Toản tốt bụng khuyên anh hai một câu. Đáng ghét, nếu là ba anh em bọn họ cùng đồng lòng chống lại lệnh thì mẹ cũng không thể nào làm gì bọn họ. Nhưng chỉ cần một mình cố gắng kiên trì tiếp thì... Không, anh tuyệt đối sẽ không muốn về tổng công ty để quản lý. Không chỉ có lần đầu tiên mới căng thẳng như vậy, nhưng bây giờ phút này đây, ngồi ở trong phòng ngủ của anh, chủ Chiếu Hy vẫn cảm thấy rất không được tự nhiên. Nếu là 2 tháng trước có người nói với cô sẽ ngủ với ông chủ của chính mình, cô tuyệt đối sẽ giận dữ, mắng chửi đối phương, nói hiêu nói vượn. Ai biết, bởi vì mẹ cô phải nhập viện phẫu thuật, cắt bỏ vết thương bị nhiễm trùng. Anh đến thăm bệnh, kết quả lại đề cập chuyện giao dịch hoang đường này với cô. Việc đời quả thật khó có thể đoán được. Cảm Nhĩ Thụy tắm xong, trên người khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng ra ngoài, đi tới bên giường. Ánh mắt màu vàng dẫm chiếu lên trên gương mặt của cô, cùng một bộ áo tắm màu trắng. Cô ôm chiếc mềm mỏng, trên mặt có chút xấu hổ. Anh không nhịn được khẽ cười, nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên của hai người, toàn thân của cô căng thẳng, hiện lên trong ánh mắt đen của anh vẻ dao động yêu thương. À, tôi có một chuyện muốn hỏi anh. Chuyện gì? Rốt cuộc vì cái gì anh muốn tôi phải sinh con giúp anh vậy? Chủ Chiếu Hy không hiểu hỏi. Tôi nói rồi, là bởi vì thoạt nhìn cô rất khỏe mạnh, hơn nữa năng lực làm việc cũng rất tốt. Theo tôi nghĩ, điều kiện của cô và tôi thì đứa bé sinh ra cũng không đến nỗi nào. Cô không khỏi cảm thấy có chút nhục chí. Thì ra bởi vì cô không có gen xấu, cho nên mới bị anh chọn chúng, tiến hành gieo giống, lấy giống kỹ để phát huy thế hệ tốt đẹp sau này. Cô còn tưởng rằng, cho rằng ít nhất anh đối với cô cũng có chút tình cảm tốt mới có thể chọn cô, mà không chọn người phụ nữ khác. Anh đã từng nghĩ qua chưa? Sau khi đứa bé được sinh ra, tôi cũng chính là mẹ của đứa bé. Đó là đương nhiên, đứa bé là do cô sinh, cô đương nhiên là mẹ của nó. Nhưng anh lại là ba của đứa bé, tôi là mẹ của nó. Như vậy rất kỳ quái nha. Kỳ quái chỗ nào? Anh không nhìn ra được có chỗ nào không đúng. Tôi với anh không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng chúng ta lại là ba mẹ của đứa bé. Rốt cuộc tôi không hiểu rõ vấn đề ở cô là chỗ nào. Anh ngồi xuống bên giường, buồn bực nhìn cô. Chủ Chiếu Hy mím mím môi, sắp xếp lại suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói tiếp. Anh cho tôi 1.000 vạn để sinh con cho anh, cho nên sau khi đứa bé được sinh ra, anh sẽ có tất cả. Còn của tôi đâu? Về sau, anh phải giải thích thân phận của tôi với đứa bé như thế nào? Còn có tương lai, ai sẽ chăm sóc cho nó? Đứa bé là cô sinh, cô chính là mẹ của nó. Tôi cũng sẽ nói cho nó biết mọi chuyện như vậy. Nếu như cô muốn tới thăm nó, bất cứ khi nào cũng có thể. Nếu như cô muốn tự mình chăm sóc cho nó, cũng không thành vấn đề. Anh cũng không có ý định chặt đứt mối quan hệ mẹ con của bọn họ. À, trong nháy mắt cô kinh ngạc nhìn anh. Làm sao vậy? Tôi cho là sau khi sinh đứa bé ra, anh sẽ ngăn cản tôi tiếp cận đứa bé, không cho tôi nhìn thấy nó. Anh không hiểu tại sao cô lại có suy nghĩ như vậy. Tôi sẽ không làm như vậy. Nếu sinh đứa bé, cả đời cô vẫn là mẹ của nó. Tôi không có quyền ngăn cản cô tới gần đó. Trừ khi chính cô không muốn gần gũi với nó mà thôi. Nghe anh nói chân thành như vậy, đột nhiên cô có chút cảm động. Nhưng nếu như vậy, vậy trong quan hệ đó, không phải bọn họ sẽ trở nên thân mật hơn sao? Bọn họ có chung một đứa con, đứa bé kia sẽ gọi cô là mẹ, gọi anh là ba. Cái này nghe giống như một cặp vợ chồng. Cái ý nghĩ này thoáng qua, chủ chiếu Hì bỗng dưng đỏ mặt, chợt lắc đầu một cái. Không thể nào, giữa bọn họ không thể nào phát triển thành loại quan hệ đó. Thấy vẻ mặt của cô bỗng nhìn e lệ, ánh mắt của anh mềm lòng, duỗi ngón tay, vuốt ve mái tóc hơi xoăn của cô, chậm rãi lên tiếng nói. Thành thật nói cho cô biết, là do mẹ tôi yêu cầu ba anh em chúng tôi phải sinh con. Nếu trong vòng 2 năm không có con như bà mong muốn, nhất định chúng tôi sẽ bị bắt về tổng công ty để làm việc. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên. Có thể đi vào làm quản lý toàn bộ tập đoàn Đạo Hùng. Không phải có ý là quyết định tất cả sách lược quan trọng của tập đoàn sao? Tại sao anh lại không muốn làm? Đây chính là vị trí không ít người mơ ước. Hay ba anh vẫn còn quá trẻ nên không muốn làm? Sau khi đi vào cũng không phải do chúng tôi làm vua, vẫn là ông già ở nhà quản. Tôi không muốn nghe mấy lão kia sai bảo, ỷ vào tuổi lớn hơn chúng tôi. Cái lão đầu ở đương gia, ta không muốn nghe những lão đầu kia sai bảo, ỷ vào tuổi so với chúng ta lớn hơn, vùng lên nhiều lời không kết thúc. Lần đầu tiên nghe anh chủ động nói đến tình huống bậc cha chú trong dòng họ, chú Chiếu Hy cảm thấy mới mẻ. Cam tiên sinh, bọn họ rất nghiêm túc sao? Mấy ông già đó rất cuồng công việc, đi theo bên cạnh mỗi người bọn họ. Thời gian làm việc mỗi ngày ít nhất 12 tiếng, mà cả năm cũng không ngừng. Anh rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, không có chú ý nào muốn lao vào chỗ chết, cho nên đánh chết cũng không vào làm trong tổng công ty. Cũng bởi vì bọn họ liều chết làm việc như vậy, cho nên mới có thể phát triển mở rộng lãnh thổ của tập đoàn Đạo Hùng như vậy. Ai? Vậy anh tính toán, vẫn cứ đợi như vậy, tại xây dựng Đạo Dương sao? Xây dựng Đạo Dương mặc dù quy mô công ty cũng không nhỏ, nhưng so với tập đoàn Đạo Hùng, vậy coi như gặp sư phụ rồi. Xây dựng Đạo Dương là do tay tôi sáng lập, tôi muốn nhìn xem nó có thể lớn lên tới mức nào. Ôi trên nhau, Cao, Chiếu Hy, cậu nghe nói gì chưa? Chủ tịch đích thân làm người phát ngôn cho dự án của tòa nhà Anh Hòa đó. Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, Dương Mỹ Dục đã mua 2 hộp cơm tiện lợi về. Cùng ăn với chú Chiếu Hy, hai người vừa ngồi ăn cơm bên nhau vừa tán gẫu. Cắn trứng mặn, chú Chiếu Hy không rảnh nói chuyện, gật đầu tỏ vẻ biết. Uống một ngụm nước canh, Dương Mỹ Dục nói tiếp. Tớ cảm thấy rất kinh ngạc, chủ tịch gần đây ít xuất hiện. Lần này vì sao lại đồng ý làm người phát ngôn? Nuốt viên trứng mặn cuối cùng, chú Chiếu Hy mở miệng. Nghe nói tổng giám đốc thuyết phục anh ấy đấy. Tớ nghe nói anh ấy không hài lòng lắm với tiểu tử nam, người phát ngôn cho dự án này, cho nên mới đồng ý với tổng giám đốc mình xuất thân. Khó có thể mời được tiểu tử nam làm người phát ngôn, anh ta lại còn ý kiến. Thật không biết anh ta đang nghĩ gì chứ. Người như tiểu tử nam trước mắt đang là minh tinh đỏ rực. Anh ta làm người phát ngôn, nhất định lời nói rất có hiệu quả. Không biết dây thần kinh nào của chủ tịch bị lỗi hay là uống nhầm thuốc lại bác bỏ chuyện này. Nói xong, phát hiện Dương Mỹ Dục đang liều chết nháy mắt với cô lại quan tâm hỏi. Làm sao vậy Mỹ Dục, mắt của cô đau hả? Không phải. Dương Mỹ Dục không tiếng động dùng khẩu hình nói cho cô biết chủ tịch đang ở phía sau cô. Cái gì chứ? Chủ Chiếu Hy quay đầu lại, chống lại cặp mắt tối đen thâm trầm. Cô nhìn thấy ánh mắt đen của ông chủ không vui, vội vàng gỡ lên nụ cười. Chủ tịch ăn no chưa? Cô vào đây. Cảm Nhĩ Thụy lạnh nhạt nói. Cô nhìn Dương Mỹ Dục lè lưỡi cùng anh ta đi vào phòng làm việc. Ánh mắt đen trong nháy mắt nặng nề nhìn cô, giọng nói lạnh nhạt mở miệng. Tôi đã uống nhầm thuốc, dây thần kinh hỏng rồi ư? Ừ. Quả nhiên bị anh nghe được, cô dịu dàng giải thích. Ý của tôi là, có thể tìm được Tiếu Tử Nam làm người phát ngôn rất tuyệt, anh lại bác bỏ chuyện này, rất kỳ quái. Nhìn anh, hình ảnh đêm qua hai người hiện lên, chuyển biến trước mắt, hai gò má của chú Chiếu Hy ửng hồng. Thấy cô chỉ nói về Tiếu Tử Nam, sau đó gò má ửng hồng, anh lại lạnh lùng lên tiếng. Một chút cũng không kỳ quái, bởi vì tôi chúng ta. Chúng ta? Cô kinh ngạc nhìn anh, rõ ràng từ giọng nói của anh nghe được có vẻ giận. Thôi, cô đi ra ngoài đi. Ờ. Cô đáp một tiếng đi tới cửa, không nhịn được, ngoái đầu nhìn lại một chút, phát hiện vẻ mặt chán nản của anh, bộ dạng dường như đang khổ sở vì chuyện gì. Cô mở miệng muốn hỏi, chợt im lặng, lại lặng lẽ đi ra ngoài. Cảm Nhị Thị ngã đầu về phía sau ghế thở dài. Đáng chết, anh thật sự mất trí rồi mới có thể động tình với Chu Chiếu Hy. Nhưng người này vẻ mặt vẫn thất thần, hoàn toàn không hiểu tình huống. Anh có điểm nào thua kém cái tên Tiểu Tử Nam đó chứ? Trong tủ lạnh có đồ ăn, cô chỉ cần tùy ý chuẩn bị một bữa ba món một canh là được rồi. Chu Chiếu Hy ngạc nhiên nhìn Cảm Nhị Thị bỏ lại những lời này rồi đi vào phòng ngủ của anh. Bây giờ là như thế nào? Ở trong công ty phục vụ thiếu gia anh cả ngày còn chưa đủ hay sao? Bây giờ tan việc còn phải nấu cơm cho anh ăn. Giàu có quá mức bình thường rồi, tại sao anh có thể rảnh rang chờ ăn cơm, còn cô phải kéo cơ thể mệt mỏi đi nấu cơm cho anh chứ? Đáng ghét. Cô tức giận đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong nhồi các nguyên liệu nấu ăn. Quái, nơi này không phải chỉ có một mình anh ở hay sao? Mua nhiều đồ ăn như vậy, người nào nấu cho anh ăn vậy? Thôi, đó là chuyện nhà của anh. Lấy ra mấy nguyên liệu để nấu ăn, bỗng nhiên trong lòng cô nảy sinh âm mưu. Hừ, dám bảo cô nấu đồ ăn cho anh ăn, chờ coi đi. Sau một tiếng, hai người ngồi trước bàn ăn. Cảm Nhĩ Thủy ăn một miếng, vẻ mặt kỳ lạ, không dám động đũa nữa. Lại liếc thấy Chu Chiếu Hy ăn say sưa ngon lành. Chà, mình thật sự là một thiên tài, lại có thể nấu đồ ăn ngon như vậy. Ăn thật ngon nha. Chủ tịch, anh cũng mau ăn đi, đừng khách sáo đấy. Thuận miệng mời anh một miếng, thời gian rất nhanh, cô liền ăn sạch một chén cơm, múc chén thứ hai nữa. Anh buồn bực nhìn thức ăn trên bàn, nhìn cô có vẻ mặt say mê cuồng nhiệt, nghi ngờ nghĩ tới, chẳng lẽ vị giác của người phụ nữ này có vấn đề hay sao? Đồ ăn khó ăn thế này, cô lại ăn nói rất ngon, còn ăn thêm một chén nữa. Không sai, anh rất kén chọn người, nhưng bây giờ một bàn thức ăn, coi như đổi thành người khác, chỉ sợ cũng không ai nói ra hai chữ ăn ngon. Chu Chiếu Hy không ngừng khen ngợi tài nghệ của chính mình. Wow, ăn ngon thật, hôm nay món ăn tôi nấu thật là ngon nha. À chủ tịch, làm sao anh đều không ăn? Thức ăn không hợp khẩu vị của anh sao? Dò xét thấy vẻ mặt buồn bực trên mặt anh, ánh mắt của cô mơ hồ xẹt qua một tia đùa cợt. Anh biết điều đi, sau này anh còn dám bảo cô nấu cơm cho anh ăn nữa hay không? Cô thật sự cảm thấy những món này ăn ngon sao? Trong tiếng nói lộ ra rõ ràng nghi ngờ. Dĩ nhiên, bởi vì trong tủ lạnh của anh thực phẩm đều rất tốt, cho nên tối nay tôi nấu ăn so với bình thường cũng tốt hơn. Không phải là tôi đang tự khích lệ mình đâu, bình thường tài nấu ăn của tôi rất tệ, hôm nay dùng chút nguyên liệu cực tình nấu ra ngoài dự đoán. Dầu có, quả thật ăn ngon, không thể phản đối được. Cảm Nhĩ Thụy hoài nghi gắp một miếng ớt xào thịt bò trước mặt. Ừ, căn cứ vào phép lịch sự, anh miễn cưỡng nuốt trong bụng, chỉ có một câu có thể nói, khó ăn muốn chết. Cô cũng gắp một miếng ớt xanh xào thịt bò bỏ vào trong miệng, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Thật là quá khen, ăn ngon đến nỗi không nói ra lời. Xem ra định nghĩa ăn ngon của chúng ta không giống nhau. Anh xác định vị giác của cô khác hẳn so với người bình thường. Cô nhíu mắt không vui, trừng mắt nhìn anh. Chẳng lẽ chủ tịch chê tôi làm thức ăn rất khó ăn hay sao? Tôi chỉ nói thế thôi. Thấy cô trợn mắt trừng nhìn mình, anh hiếm khi rụt lại lời phê bình đã đến miệng. Hôm nay khẩu vị của tôi không được tốt, cô đã cảm thấy ăn rất ngon, vậy ăn hết đi, tôi đi tắm rửa trước. Anh đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Sau khi thấy anh rời đi, mặt của Chu Chiếu Hy hả hê cười trộm thành tiếng. Ha ha, bị tôi đùa giỡn rồi. Cô đối với tài nấu nướng của mình thật sự rất có tự tin, chỉ là tối nay cô muốn xem xử lý tên động tay động chân. Thói quen của mọi người thường là ăn thức ăn gần trước mặt mình,

Tôi đây già rồi, đâu còn có thể làm việc. Nhìn ra ông ta căn bản là hết ăn lại nằm, không muốn làm việc. Cam Nhĩ Thụy nghiêm mặt trách mắng. Ông có tay có chân, xem ra tình trạng sức khỏe vẫn không tệ, tại sao không thể làm việc? Nếu như ông chỉ lười biếng không muốn làm việc, tôi tin tưởng lên tòa án, quan tòa cũng sẽ không xử cho ông thắng kiện. Người đàn ông cắn răng không cam lòng hỏi. Cậu muốn tôi làm việc gì? Cho tôi số điện thoại liên lạc, chờ tôi an bài xong sẽ cho người thông báo lại cho ông. Tôi nói trước, tôi đã từng tuổi này rồi, không thể làm công việc quá nặng nhọc. Cứ yên tâm, là bề trên của Chiếu Hy, tôi sẽ an bài cho ông một công việc thích hợp. Sau khi nghe Cảm Nhĩ Thụy xử lý chuyện của ba xong như thế nào, Chu Chiếu Hy vui mừng nói. Cảm ơn. Anh sẽ không để cho ông ấy quay trở lại quấy rầy em nữa. Anh giang hai tay ôm cô vào trong lòng. Nhẹ nhàng ôm anh, cô cảm thấy ấm áp trên người anh truyền tới, trấn an tâm tư kích động mới vừa rồi của cô. Anh tính sắp xếp cho ông ấy công việc gì? Giọng buồn buồn của cô từ trong lồng ngực của anh truyền đến, cô quyến luyến mùi của anh, dịu dàng, nhất thời không bỏ được. Anh chuẩn bị giao cho ông ấy cho anh Cường. Anh Cường? Cô giật mình ngước mắt. Tuổi của ba em không còn nhỏ, anh Cường chịu thu nhận ông ấy sao? Anh Cường là quản công, xuất thân hắc đạo, là một người vô cùng phong khoáng. Thủ đoạn cũng rất lợi hại, đụng phải thứ người như thế, bình thường anh sẽ sửa đối phương rất thảm. Anh mở miệng nói, anh ta không thể nhận, chủ yếu là anh hy vọng có người giáo huấn cho ông ta biết cái đạo lý làm người cơ bản. Ông ấy sẽ không bị chỉnh chết chứ? Mặc dù rất hận ba, nhưng cô còn không đến mức hy vọng ông ấy chết. Em cứ yên tâm đi, chuyện như vậy anh Cường rất có chừng mực. Cảm ơn anh. Anh không chỉ không trách cô để cho ba mình chạy tới công ty gây chuyện, còn giúp cô xử lý tốt vấn đề của ba. Xuất phát từ đáy lòng, cô thật sự cảm ơn anh. Vậy sao có uất ức gì, phải nói cho anh biết, biết không? Không cần một mình cố chịu. Giọng nói của anh mang theo vẻ thương tiếc, xoa nhẹ sợi tóc của cô. Anh yêu cô kiên cường độc lập, nhưng là hy vọng lúc này có thể là chỗ dựa cho cô. Từ giờ khắc này, Chu Chiếu Hy bắt đầu nghiêm túc đối xử với mối quan hệ của hai người. Cảm Nhĩ Thụy ôn nhu chăm sóc một bên, làm cho cô cảm thấy đau khổ trong lòng, nhưng mặt khác trong lòng cô luôn có cảm giác bất an. Cô biết đó là sự chênh lệch thân phận giữa hai người. Anh là thiếu gia của tập đoàn Đại Hùng, mà cô chỉ là một cô trợ lý nho nhỏ. Có lẽ chỉ có hạnh anh sẽ không để ý đến chuyện như vậy, nhưng khó đảm bảo người thân của anh cũng có thể sáng suốt như vậy. Cô rất rõ ràng gia đình càng giàu càng xem trọng môn đăng hậu đối. Có lẽ cô và anh chỉ có thể hạnh phúc ngắn ngủi trước mắt. Ngày sau, anh cuối cùng có số mệnh phải cưới cô gái khác. Đến lúc đó cô chỉ biết cười phất tay, một cái hẹn gặp lại anh. Hiện tại sẽ để cho cô hưởng thụ cảnh tốt đẹp một thời gian nữa đi. Không ngờ anh lại có thể tự mình làm người phát ngôn thúc đẩy dự án. Quảng cáo không tốt sao? Anh cảm thấy được cũng không tệ lắm. Hơn nữa quảng cáo tung ra, phản ứng liền rất nhiệt liệt. Nhìn nhà có nhiều người mua, làm cho Cam Nhĩ Nghiêm cũng rất vui mừng toe toét. Không phải là không tốt, mà là thật quá tốt. Các phòng bên anh bán rất tốt. Cam Nhĩ Khiêm lấy thuốc xong, chuẩn bị đốt, chuẩn bị Cam Nhĩ Thụy lấy đi, ném vào thùng rác. Em nên nhớ chỗ này của anh, cấm hút thuốc chứ. Cam Nhĩ Khiêm không vui chu môi. Nghe nói hiện tại có không ít truyền thông muốn phỏng vấn anh. Ừ, chẳng qua anh cũng từ chối. Cha mẹ có nói gì về chuyện này không? Sau khi mẹ xem quảng cáo, gọi điện thoại nói xem ra cũng không tệ. Thật ra thì mẹ gọi tới nói là không ngờ con của mình lại ăn ảnh như vậy. Rất nhiều bạn của em cũng nói anh rất đẹp trai gấp đôi, còn muốn giới thiệu bạn gái giúp anh nữa đấy. Những lời như thế anh sẽ không thuật lại. Khoan, anh cả, lần trước anh nói muốn tìm người sinh con không phải sao? Chuyện bây giờ tiến hành như thế nào rồi? Đây mới chính là mục đích anh tới tìm anh trai. Còn chưa có kết quả. Đã qua 2 tháng cũng không nghe Chu Chiếu Hy nhắc tới kêu gì. Phải là chưa thành công. Đối phương là người nào? Cảm Nhĩ Khiêm tò mò muốn biết anh trai tìm người nào để sinh con giúp anh. Theo tính tình của anh trai cũng sẽ không tùy tiện tìm đại một người phụ nữ để gieo giống chứ. Cảm Nhĩ Thụy hời hợt bày tỏ. Em chưa từng thấy qua. Anh liếc mắt đồng hồ treo tường, 12 giờ. 2 tháng này anh và Chu Chiếu Hy đã có ăn ý. Thời gian vừa đến, cô sẽ tự mình vào phòng làm việc để chờ anh ăn cơm. Nhưng nghĩ khiêm ở đây, ước hẹn cơm trưa của hai người sợ rằng sẽ bị làm trễ lại. Nghĩ tới một chuyện, Cam Nhĩ Khiêm thần bí, hề hề nói. Gần đây em có gặp một người tại bữa tiệc, anh đoán là ai? Em nói thẳng đi. Anh không có hứng thú để đoán chuyện buồn chán này. Là Thi Thục Viên. Cam Nhĩ Khiêm công bố đáp án, lưu ý vẻ mặt của anh. Sau đó thì sao? Vẻ mặt của Cam Nhĩ Thụy không hình thành một gợn sóng, giống như nghe tên không liên quan gì với nhau, mà không phải là người mối tình đầu của anh đã chia tay nhiều năm trước. Thấy vẻ mặt anh không có một chút kinh ngạc, Cam Nhĩ Khiêm cảm thấy thật mất hứng. Cô ấy vừa từ nước ngoài trở về, bọn em có trò chuyện vài câu, cô ấy cũng xem quảng cáo mà anh đã đóng, khen không dứt miệng. Thấy mặt anh vẫn không đổi sắc, đối mặt với cái đề tài này, bộ dạng cũng không có hứng thú, Cam Nhĩ Khiêm nói. Thầm tính, anh cả có thể hay không, chỉ là mặt ngoài rất bình tĩnh, kỳ thực trong lòng đang sóng ngầm mãnh liệt. Dù sao anh cùng Thi Thục Viên nói thế nào cũng mến nhau đến vài ba năm, cuối cùng vẫn là cô chủ động mà đưa ra lời chia tay. Mặc dù khi đó anh cả ngoài miệng nói chưa qua cái gì, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra được chuyện Thi Thục Viên làm anh bị đả kích rất lớn. Quan sát anh chốc lát, Cam Nhĩ Khiêm nói tiếp. Cô ấy hỏi em, anh có phải có đối tượng trong lòng rồi hay không? Em thấy cô ấy đối với anh cũng chưa dứt tình, muốn biết còn có thể nối lại chuyện sâu nặng lúc trước với anh. Không thể nào. Cam Nhĩ Thụy nói nhạt như gió nhẹ, vẻ mặt cũng rất kiên định. Không thể nào cái gì? Là anh không tin cô ấy đối với anh vẫn chưa dứt tình, hay là hai người không thể tái hợp? Bọn anh không thể nào tái hợp. Anh nói như đinh chém sắt. Tại sao? Năm đó không phải anh rất thích cô ấy sao? Anh đã từng có yêu cô ấy. Thế nhưng loại cảm giác đó đã sớm hết. Thời gian cũng đã nhiều năm như vậy. Hiện tại trong lòng anh tràn ngập hình bóng là một người khác. Thật sao? Thành thật mà nói, cô ấy yêu cầu em giúp tạo một cơ hội tình cờ cho cô ấy có thể gặp anh. Nhưng mà bây giờ nghe anh nói như vậy, em sợ rằng không có cách để giúp cô ấy nữa rồi. Không sai, không cần thiết. Nhưng các trưởng bối nhà họ Thi rất có giao tình với cha mẹ, em thấy anh sẽ không tránh được sẽ gặp lại cô ấy. Đến lúc đó hãy nói. Đã hơn 12 giờ, Nhĩ Khiêm, em không phải đi ăn cơm sao? Chủ Chiếu Hì chắc hẳn đang ở bên ngoài đợi đói bụng rồi thôi. Không biết suy nghĩ trong lòng của anh, Cảm Nhĩ Khiêm đứng dậy. Tốt thôi, cùng đi đi, rất lâu không có sắp xếp ăn cơm cùng anh. À, đợi hôm khác đi, anh còn có chút việc. Cảm Nhĩ Khiêm đã sớm phát hiện anh trai không yên lòng. Sẽ không phải chứ? Bị nói trúng, Cảm Nhĩ Thụy không lên tiếng chấp nhận. Một ý nghĩ thoáng qua, Cảm Nhĩ Khiêm hoài nghi hỏi. Chà, anh cả, sẽ không phải là người phụ nữ giúp anh sinh con đấy chứ? Anh thật tức giận, phải đi đi nhanh một chút. Này, anh đã đoán đúng, không còn kịp nói gì nữa, người đã bị anh đẩy ra ngoài cửa rồi. Nhìn vẻ mặt này của anh, bộ dạng kia, lão đại không phải là lâm vào lưới tình đi. Không trách được mới có thể đối với chuyện của Thi Thục Viện thờ ơ như vậy. Anh nên đưa cái tình báo này để tiết lộ cho Thi Thục Viện sao? Anh không biết Thi Thục Viện còn không tính mang thai. Nếu để cô ấy đi quấn lão đại cũng chưa có thời gian. Lại theo người phụ nữ kia bức xúc. Cứ như vậy, nói không chừng 2 năm sau cũng sẽ không chỉ có anh nộp giấy trắng. Em dọn qua ở đây đi. Sau khi Hoan Ái đi qua, Cảm Nhĩ Thụy chính thức nói lên yêu cầu ở chung với Chu Chiếu Hy. Mặc dù sau khi tan việc thi thoảng cô sẽ tới nhà anh, nhưng sau mỗi lần cô rời đi, anh đều cảm thấy thời gian ở một mình đặc biệt gian nan, hận không thể dính với cô một chỗ không cần tách ra. Nghe vậy, Chu Chiếu Hy sửng sốt một chút, chợt lắc đầu. Không được, mẹ của em phải làm sao? Cùng lắm, anh mua thêm một căn nhà nữa trong cao ốc này, ăn bài cho bác. Như vậy em cứ thoải mái đi về. Em còn chưa đề cập với mẹ chuyện của chúng ta, tạm thời vẫn là không cần. Sau khi cô suy nghĩ, vẫn là nên cự tuyệt. Tại sao không đề cập với bác? Vậy lúc trước em mang cơm hộp của anh về, em nói với bác thế nào? Em nói với mẹ là một đồng nghiệp làm. Cô không xác định bọn họ còn có thể ở cùng nhau bao lâu, cho nên không muốn nói cho mẹ biết. Cảm Nhĩ Thụy có chút khó chịu chất vấn. Tại sao lại muốn giấu giếm bác? Mắt cô rũ xuống, vuốt vuốt người dưới thân mềm mại, nhàn nhạt giải thích. Nếu như mẹ em biết rõ chuyện này, nhất định sẽ rất giật mình. Em muốn chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới nói với bà. Bọn họ chính thức lui tới cũng đã 2-3 tháng rồi. Thực sự mà nói, đối với tương lai của bọn họ, cô vẫn có cảm giác tràn đầy lo lắng. Thậm chí thường cảm thấy có lẽ không tới một năm bọn họ sẽ chia tay. Nhìn ra hình như cô băn khoăn điều gì, anh nói. Tìm thời gian, anh chính thức đến nhà em để ra mắt với bác gái. Chuyện này không tốt sao? Tại sao lại không tốt? Chẳng lẽ em tính đợi mang thai sẽ nói cho bác gái biết chuyện của chúng ta qua lại sao? Trong mấy tháng này, bọn họ mỗi lần làm chuyện ân ái cũng không có dùng biện pháp phòng ngừa. Mang thai là chuyện rất có thể xảy ra. Không phải. Từ lúc bắt đầu, Chu Chiếu Hỷ vẫn nhớ ban đầu bọn họ lui tới là vì điều gì. Anh hy vọng cô sinh con giúp anh khai báo với mẹ, cho nên anh mới lên giường với cô. Thậm chí cô đã lấy trước của anh 500 vạn tiền đặt cọc sao? Khoản tiền kia hơn một nửa đã dùng để trả nợ số tiền do ba để lại, còn có lắp chân giả cho mẹ, còn lại dư không tới được 1/3. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cô coi trọng tương lai của hai người. Nguyên nhân bọn họ bắt đầu giao dịch như vậy vốn là không đơn thuần. Anh nghiêng người ôm cô, khẽ hôn vai thơm của cô. Em sắp xếp một chút, xem lúc nào thuận tiện, anh sẽ tự mình tới ra mắt bác gái. Anh thật sự muốn đi? Cô ôm chăn mỏng ngồi dậy, hoài nghi dò xét anh. Đương nhiên là thật. Sau khi chính thức cùng cô qua lại, anh đã không quá quan tâm trong thời gian ngắn cô có thể mang thai hay không. Tốt nhất là sẽ không, bởi vì anh nghĩ muốn hưởng thụ thế giới của hai người nhiều hơn nữa. Chờ sau khi anh gặp qua mẹ em, hai người liền dọn qua ở đây đi. Anh sẽ chăm sóc tốt nhất cho mẹ em. Anh không lo lắng chuyện của chúng ta bị quá nhiều người biết sao? Ngày đó, khi ba đến náo loạn, trong công ty đã truyền ra không ít lời đồn đại. Nếu bọn họ còn ở chung nữa, chẳng phải càng đưa tới nhiều lời ra tiếng vào hơn sao? Cảm Nhị Thụy không chút do dự mà nói. Khi anh quyết định qua lại với em, thì anh không có lo lắng chuyện này. Người khác nói thế nào thì để cho bọn họ nói đi. Chỉ cần không làm trễ nải công việc là tốt rồi. Nhưng là nói em chuyện qua sẽ làm loạn phòng ốc của anh. Anh cũng không có thuê giúp việc quét dọn, trong nhà đều là tự mình ra tay dọn dẹp. Anh là người đã ở lại không ông thích sạch sẽ, cho nên dọn dẹp không dính một hạt bụi. Mỗi một vật đều được sắp xếp ngay ngắn trật tự. Biết rõ tính cách của anh tỉ mẩn, cho nên mỗi lần đến nhà anh, cô đều không dám lộn xộn bài trí bên trong phòng. Thật may, mỗi lần tới đều ở lại không lâu. Nếu không mỗi ngày đều phải để ý cẩn thận như vậy, ngày đó cô sẽ cảm thấy rất khổ sở. Nghĩ như vậy, Chu Chiếu Hy lại càng thêm tin chắc hai người không thích hợp ở chung một chỗ. Có lẽ bây giờ là thời gian tình yêu cuồng nhiệt, cho nên cũng còn có thể bao dung với thói quen của nhau. Nhưng lâu dài, nhất định sẽ không chịu nổi mà xảy ra xung đột. Cuối cùng, số lần sẽ càng lúc càng thường xuyên. Tiếp theo đó, lần nữa sẽ tranh cãi ầm ĩ thôi. Làm rối loạn thì có thể chỉnh rồi. Cảm Nhĩ Thụy không cho là vấn đề này có gì to lớn. Người nào có thể chỉnh? Anh sao? Bọn họ đối mặt với định nghĩa chỉnh tề có chút chênh lệch như lòng sông với mặt biển. Chuyện cô cho là ổn, anh thường cho là còn chưa tốt. Im lặng mấy giây mới mở miệng. Nếu ở cùng một chỗ, chuyện nhà đương nhiên là muốn cùng nhau có trách nhiệm. Bỗng nhiên, cô thò tay làm loạn tóc của anh. Em làm gì đây? Anh vội vã dùng 5 ngón tay như cái lược cạo tóc chỉnh tề ngăn lại. Cô vẫn cười làm loạn nó lần nữa. Em đang làm cái gì? Anh hơi cáu trợn mắt nhìn cô, lần nữa chỉnh tóc lại chỉnh tề. Cô vẫn cười làm loạn mái tóc ngắn của anh. Chú Chiếu Hy, đừng làm rộn. Xem đi, có thế chứ? Cô mỉm cười mở miệng. Một người tính nhẫn nại có hạn, có thể nhịn 1 lần, 2 lần. Không có biện pháp nhịn lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5, thậm chí nhiều hơn nữa. Anh với em thói quen sinh hoạt không giống nhau, vừa mới bắt đầu có thể sẽ thử bao dung đối phương, nhưng lâu dài nhất định sẽ không chịu được. Đặc biệt là anh lại rất bắt bẻ, mọi việc đều muốn y theo quy định bó buộc của anh. Quá khứ là xem nét mặt của ông chủ để trả tiền lương, cô biết nhẫn nại. Nhưng bây giờ hai người đang qua lại, ở công ty thì còn chưa tính, bí mật còn muốn cô phải ứng phó với anh như vậy, cô sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Cảm Nhĩ Thụy yên lặng nghĩ ngợi giây lát, chậm rãi lên tiếng. Loại chuyện như vậy là có thể khai thông, nói rõ quy tắc trước, sau đó mọi người dựa vào quy tắc để làm, cũng sẽ không có gì để tranh cãi nữa rồi. Em không có quy tắc gì, vấn đề là ở anh. Em không phải thích sửa sang lại việc nhà, cho nên coi như trong nhà có chút loạn cũng không quan hệ. Nhưng nếu như người nhất định phải yêu cầu em dọn dẹp trong nhà ngay ngắn trật tự, thẳng thắn mà nói, em rất khó có thể làm được. Anh ngừng ánh mắt nhìn cô tiếp lời. Cô làm một cái tổng kết. Cho nên nói gì, chúng ta tạm thời vẫn là không cần ở chung một chỗ thì tốt hơn, tránh cho rất nhanh sẽ cãi nhau. Là như thế nào? Thói quen sinh hoạt, cuộc sống khác nhau thì hai người không có cách nào có thể chung cả đời. Như vậy vì sao cha anh và mẹ anh, mặc dù thói quen hay tính cách đều khác nhau rất lớn, lại có thể yêu mến nhau mấy chục năm hơn bao giờ hết? Cho nên nhất định có cách giải quyết, anh sẽ tìm được. Cảm Nhĩ Thụy nghĩ như vậy. Cốp, cốp, cốp, gót giày nhọn. Có tiết tấu vang lên trên sàn nhà dưới ánh mặt trời. Người con gái đẹp đẽ, thanh cao, khuôn mặt như hoa đào cười nhạt, khẽ gật đầu chào thư ký Hồng. Tôi muốn tìm chủ tịch, ngày hôm qua tôi có hẹn trước với anh ấy. Dạ, mời cô vào. Thư ký Hồng kính cẩn đứng lên, đưa tay mời cô trực tiếp đi vào. Một cặp mắt hoài nghi vẫn đưa mắt nhìn bóng hình thướt tha xinh đẹp, sau đó biến mất vào cửa. Trải qua chuyện của ba Chu Chiếu Hy đến công ty gây chuyện, Dương Mỹ Dục tạm thời đã xác thực được chuyện cô cùng Cam Nhĩ Thụy qua lại. Cô thần bí hề hề đi tới ngồi bên cạnh của Chu Chiếu Hy, đè thấp âm lượng nói. Thành thật, Chiếu Hy, cậu nên phát hiện chứ, cô gái kia có ý đồ không tốt. Cái gì, cô gái nào cơ? Chu Chiếu Hy không hiểu được, ngẩng đầu nhìn cô. Cô gái mới vừa rồi đi vào phòng chủ tịch ấy, cậu không thấy sao? Không có. Mới vừa rồi cô rất chuyên tâm đang nghiên cứu bản kế hoạch trên tay, hoàn toàn không thấy có người đi vào phòng chủ tịch. Dương Mỹ Dục nhắc nhở cô. Cậu thật sự không thấy hả? Chính là cô gái ngày hôm qua đã tới đây đó. Ai, người này thế nào một chút tính cảnh giác cũng không có. Kể từ sau khi quảng cáo tòa nhà Anh Hoa được tung ra, chủ tịch thoáng chốc trở nên chạm tay có thể bỏng, nhiều hơn một đống người ái mộ. Anh vốn chính là nổi danh người đàn ông độc thân hoàng kim, bây giờ con gái lại có ý với anh càng nhiều hơn. Nếu không phải bảo vệ giữ chặt chẽ, sợ rằng những fan kia, nhóm người kia sẽ dẫm bằng cánh cửa xây dựng đạo dương. Chủ Chiếu Hy chợt hiểu. À, cậu nói là người nói chuyện yểu điệu kia, mềm mỏng giống như người đẹp nước lớn. Không sai, sáng sớm tớ nghe tổng giám đốc nói cô ta chính là mối tình đầu của chủ tịch. Cậu phải cẩn thận một chút. Duỗi lưng mỏi, cô lờ đễnh hỏi. Cẩn thận cái gì? Thì ra là cô gái xinh đẹp kia chính là mối tình đầu của Cam Nhĩ Thụy. Không trách được phong cách cùng phẩm vị tốt như vậy, nhìn một cái cũng biết là xuất thân gia đình danh giá. Đương nhiên là cẩn thận, bọn họ cho tàn trở lại. Cậu không nghe người ta nói kỷ niệm tình đầu luôn là đẹp nhất sao? Người phụ nữ đó đã trở về tìm chủ tịch. Tôi thấy tám phần là muốn cùng anh ấy nối lại tình xưa. Cậu phải cẩn thận đề phòng. Chuyện như vậy, dù có đề phòng thế nào cũng không có tác dụng đâu. Nếu như anh ấy động tình với cô ấy lần nữa, sợ rằng có cản cũng không được. Vẻ mặt của cô không sao cả, bưng ly cà phê sớm đã nguội lạnh trên bàn, hớp một ngụm. Dương Mỹ Dục thật sự không thích thái độ tiêu cực của cô, nhíu mày nghiêm khắc nói. Ai da, Chiếu Hy, như vậy cậu sao được? Giống như cậu để mặc vậy, sợ rằng chủ tịch sẽ rất nhanh bị người đó đoạt mất đấy. Nhưng Mỹ Dục, cậu không phải cảm thấy một người một khi muốn thay lòng, ai cũng không có thể ngăn cản được sao? Cô không nghĩ ra nếu như đối phương không yêu mình nữa, có thể sử dụng cách gì để giữ lại trái tim của đối phương. Đi trình hình sao, hay là khóc nháo nhào, một hai đòi thắt cổ, đều sẽ không có tác dụng. Giống như thức ăn lên men thối rữa, tình cảm biến chất cũng khó có thể bù đắp lại. Chuyện này, Dương Mỹ Dục nhất thời bị lời của cô nhận lại, không còn lời gì có thể phản bác. Là không có sai, nhưng là chẳng lẽ cậu cứ trơ mắt nhìn bọn họ tiếp tục phát triển như vậy, không hề làm gì sao? Vậy tớ phải làm gì? Giống như một người đàn bà chanh chua vì chất vấn người phụ nữ kia. Hay thế nào? Anh ấy sẽ không quay lại với người tình cũ sao? Thôi đi Mỹ Dục, nếu như tình cảm anh ấy đối với cô gái kia vẫn còn sâu đậm hơn tớ, tớ có tranh thế nào cũng vô dụng thôi. Ngược lại sẽ bị ghét hơn. Nếu như anh ấy đối với cô ấy không có ý, mặc kệ cô ấy làm thế nào, tớ tin tưởng Cam Nhĩ Thụy sẽ không động lòng. Vậy tớ nói là nếu như giả thiết chủ tịch thật sự cùng cô gái kia có điều gì